Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138, chương 1137 vòng đào thải 3. Chương 1137 vòng đào thải 3. Tiểu thần, cái này xưng hô như thế nào nghe đều có loại không đủ tôn kính, không đủ trang trọng cảm giác, ở như vậy trường hợp hạ. Người này lại nói chính mình là chủ nhân nơi này. Hẳn là sẽ không hy vọng chính mình bị người coi khinh, nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn là lựa chọn tiểu thần như vậy cách nói. Nói cách khác hắn không thể xưng chính mình vì thần, đó có phải hay không có thể lý giải thành người nam nhân này trên thực tế cũng không xem như thần. Chỉ là chính mình tự phong, nhưng nếu là tự phong, phong cái khoa trương một chút, liền nói chính mình là thần, cũng không có gì cùng lắm thì. Dù sao cũng không có người có thể vạch trần hắn, trừ phi hắn mặt trên còn có cấp bậc càng cao nhân. Vật, hắn không dám dùng quá mức khoa trương xưng hô, để tránh bị phát hiện không tốt. Còn có đáng chú ý chính là, cái này địa phương gọi là thần phó không gian. Nghe tới liền cảm giác cùng các thế giới khác những cái đó sinh tồn trò chơi nơi sân bất đồng, cho nên nơi này là một cái độc lập không gian sao? Hơn nữa người nam nhân này hiển nhiên cùng phía trước những cái đó hệ thống hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có thật thể còn nói chính mình là một phương không gian chủ nhân, dưới tình huống như thế xuất hiện như vậy một cái nhân vật. Chẳng lẽ người này chính là hệ thống sau lưng người? Liền ở Hạ Tịch trong đầu trong chớp nhoáng toát ra nhiều như vậy ý niệm thời điểm. Nam nhân đã ở tiếp tục nói chuyện, ta biết đại gia hiện tại nhất định đều đối ta thân phận có đủ lại suy đoán cùng tò mò, nam nhân loát loát chính mình bên mái tóc mái. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, mang theo chút ngạo nghễ. Làm các ngươi có thể tiến vào thần phó không gian khen thưởng. Ta hiện tại có thể trực tiếp nói cho các ngươi. Ta chính là sở hữu hệ thống sau lưng chủ nhân, nói xong này đoạn lời nói. Nam nhân an tĩnh một hồi lâu, tựa hồ là cố tình lưu lại thời gian, cấp sở hữu người chơi dư vị cùng tự hỏi cơ hội, nghe được lời này thời điểm. Hạ Tịch hơi hơi giơ lên lông mày, khó trách Rượu Tiêu Lâm sẽ nói. Trở thành người quan sát sẽ càng thêm tiếp cận chân tướng, trước đó. Sở hữu người chơi đều không có cơ hội tiếp cận hệ thống sau lưng người. Đối với chính mình vì cái gì sẽ tham dự sinh tồn trò chơi hoàn toàn không biết gì cả, mà ở vòng đào thải. Lại làm sở hữu người chơi đều gặp được hệ thống sau lưng người, cho dù khả năng khó có thể tìm hiểu ra càng nhiều tin tức. Nhưng có lúc này đây tiếp xúc, cùng phía trước ruồi nhặng không đầu giống nhau bị vận mệnh sóng chiều đẩy tham dự sinh tồn trò chơi so sánh với, ít nhất đã biết là ai làm đại gia lâm vào như vậy hoàn cảnh, thậm chí cũng có minh xác yêu cầu đối phó mục tiêu, nếu... Nếu tại đây luân trong trò chơi liền có cơ hội lộng chết người nam nhân này, có phải hay không liền có thể hoàn toàn kết thúc sinh tồn trò chơi trò khôi hài? Cứ việc cái này ý niệm chợt lóe mà qua, nhưng Hạ Tịch vẫn là thực mau liền phủ quyết, thật muốn tốt như vậy đối phó nói. Người nam nhân này căn bản sẽ không ở vòng đào thải thời điểm lộ diện. Hơn nữa cũng không dám chủ động nói ra chính mình thân phận. Tham dự quá vòng đào thải người chơi cũng không biết có bao nhiêu phê. Người nam nhân này lại nhìn không ra chịu quá bất luận cái gì tổn thương. Mà sở hữu trở thành người quan sát người bất luận hay không cam tâm tình nguyện đều ở thế hắn. Làm việc này hết thảy đều đủ để cho thấy. Người nam nhân này không phải như vậy dễ đối phó, thậm chí có lý do hoài nghi. Người nam nhân này là cố ý ở ngay lúc này bại lộ chính mình thân phận. Chính là vì xem này đó người chơi có dị tâm. Một khi có người chơi ý đồ động thủ, vừa lúc cũng cho hắn bài trừ dị kỳ cơ hội, nếu xúc động hành sự, bại lộ mục đích của chính mình, ngược lại là đem chính mình đưa lên tử lộ, cho nên nàng muốn bình tĩnh, nàng cần thiết khống chế được chính mình, tuyệt không có thể dễ dàng ra tay. Tấu chương xong, hết chương.